One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1726, chương 400, Giáng Lâm Hồng Vực. Lần này, Viên Không cùng dâu tóc bạc trắng lão giả là lại không có lời gì để nói. Ngươi đi đi, hiện ở thế giới đại biến, tranh thủ sớm ngày trưởng thành. Dâu tóc bạc trắng lão giả vô lực nói ra. Hắn hiện tại đã bị chấn kinh đến không có tâm tình. Dù sao hư thần giới cũng không phải nhà hắn. Muốn nuốt liền nuốt đi. Chỉ hy vọng, đến lúc đó gia hỏa này còn nhớ rõ bọn hắn Tây Phương giáo tốt. Kim quang thông đạo mở ra. Tại hai tên lão giả nổi lòng tôn kính ánh mắt bên trong. Bạch Viêm bước lên cái này khóa vực thông đạo. Trực tiếp đạp vào tiến về hồng vực hành trình. Nhân phẩm của tiểu tử kia, có thể tin được a? Đưa mắt nhìn Bạch Viêm rời đi, dâu tóc bạc trắng lão giả có chút không xác định nói. Mặc dù tin tưởng phán đoán của mình, nhưng là Bạch Viêm ngay cả hư thần giới vực xứ cũng dám nuốt. Tương lai nếu là trở mặt, bọn hắn Tây Phương giáo tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Viên Không hung hăng nuốt ngụm nước bọt, mới hồi đáp. Mặc dù hung tàn là hung tàn một chút, nhưng chỉ cần người khác không chọc hắn, còn là rất dễ thân cận, lời vừa ra khỏi miệng. Viên Không liền tiếp thu được dâu tóc bạc trắng lão giả một cái hung thần ánh mắt. Để hắn lần nữa hung hăng nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút hư, có chút hung tàn, đại ma vương muốn chỉ là có chút hung tàn, dưới gầm trời này liền không có hung tàn giống loài. Dâu tóc bạc trắng lão giả trợn mắt nói, kim quang thông đạo xuất hiện, bất quá lần này, không còn là chỗ có địa phương đều có thể trông thấy. Bởi vì, bây giờ hồng vực hư thần giới, vẫn là một mảnh đất hoang, không có khai khẩn qua, cũng không tại Bạch Viêm trưởng khống phạm vi bên trong. Bất quá, vẫn như cũ có không ít người, thấy được cái này một kỳ lạ cảnh tượng. Chỉ gặp hồng vực sơ thủy địa bên trên bầu trời. Trên trời rơi xuống cam lâm. Dáng lành đầy trời. Một đầu kim quang đại đạo xuất hiện. Kim liên nở rộ. Sáng sáng tiếng ca truyền ra. Một cái dung mạo thanh tú tuyệt luân thiếu niên. Từ đó đi ra. Mau nhìn. Trên bầu trời có biến. Đây là vật gì? Tựa như là cá nhân. Chẳng lẽ là thần giới sản phẩm? Không nghe nói có chân nhân có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Nghe nói vực xứ là hình người. Chẳng lẽ đây là chúng ta trung vực vực xứ mới hình tượng? Vực xứ xuất hiện, nói không chừng là có cái gì chuyện trọng yếu tuyên bố. Hồng vực sơ thủy địa bên trong, đủ loại sinh linh nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. Tại những này hồng vực sinh linh xem ra, trên bầu trời thiếu niên kia, trên thân tựa như đều tản ra thần thánh quang mang, giống như thiên thần, cái này cùng ghi chép bên trong, vực xứ hình tượng 10 phần ăn khớp, bây giờ các đại vực ở giữa, càng ngày càng khó lấy thông qua, mà từ hư thần giới bên trong đi, muốn đi đến một cái khác vực, cũng đồng dạng phải hao phí thời gian rất dài. Bởi vậy, hồng vực tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết hoang vực cùng huyền vực hư thần giới gần đây phát sinh sự tình, chỉ có cực kỳ cá biệt đại trong giáo tin tức linh thông ra hỏa. Trong đám người ánh mắt chớp động, một màn này làm sao quen thuộc như thế, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Sơ thủy địa bên trong, rộn rộn ràng ràng đám người bên trong có như vậy một hai người, nhíu mày trầm tư, các vị, có ai có thể nói cho ta biết, hồng vực những cái kia tuyệt địa, đều ở nơi nào sao? Tại đông đảo sinh linh nhìn kỹ giữa, chỉ gặp tên kia thần thánh thiếu niên, thanh âm ù ù như cùng ở tại người bên tai nổ vang. Mở miệng hỏi ra một vấn đề như vậy cái này, tựa hồ có là ở chỗ nào? Phía bắc có một cánh rừng. Bị lục sắc sương mù bao phủ, nghe nói không ai có thể đến gần nơi đó. Bụi gai lĩnh là tuyệt địa, sinh hoạt một đám hung ác giống loài. Tầng thứ tư có một mảnh tử vong sa mạc, là mọi người đều biết tuyệt địa. Không đợi những người này nghĩ rõ ràng, liền có không ít người mồm năm miệng mười nói ra. Bọn hắn nói xong, cũng đều mong đợi nhìn xem Bạch Viêm, khát vọng thu hoạch được đến có vực sứ ban thưởng. Cảm ơn, thần thánh thiếu niên mỉm cười. Lập tức lại có mấy đóa kim liên ở trong hư không lặng yên nở rộ, đó là huyền vực vực sứ đối Bạch Viêm cái chủ nhân này xung xoe phương thức. Mặc dù hồng vực không phải địa bàn của nó, nhưng là đến điểm tiểu động tác vẫn là không có vấn đề. Vung tay lên, vô số đạo kim quang dâng lên, chính xác rơi vào những cái kia vì chính mình cung cấp xác thực tình báo sinh linh trong tay. Vậy cũng là chút đồ chơi nhỏ, ai nhóm vừa rồi. Tâm kinh, thí luyện tiểu thế giới lục soát đồ vật, bây giờ bị Bạch Viêm mang vào hư thần giới một chút. Đã triệt để trưởng khống hai vực hư thần giới, bây giờ cho dù là tại hoàn toàn không quen hồng vực. Phân phát thưởng chiêu này, Bạch Viêm vẫn như cũ thuận buồm xuôi gió. Hắn không ngại vì những cái kia cho hắn cung cấp tình báo chính xác ra hỏa một điểm ngon ngọt. Cái kia vì hắn miễn đi không ít siêu tập tình báo thời gian. Hôm nay vực sứ hảo hữu phương, đây là linh dược, mặc dù không sánh bằng thánh dược, nhưng là dược hiệu cũng không kém. Chỉ là trả lời một vấn đề, ban thưởng liền không sai biệt lắm tương đương với phá mất một cái nhỏ ghi chép. Không nghĩ tới ta vậy mà cũng có may mắn thời điểm. Cá biệt sinh linh cầm tới ban thưởng, đần độn, bị cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh đập chúng. Như trong mộng, vực sứ lại không biết hồng vực tuyệt địa đều ở nơi nào sao? Một chút sinh linh trong lòng dâng lên nghi hoặc, cái kia cỗ quái dị cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Người này, nhìn cũng nhìn rất quen mắt a. Trong đám người, mấy cái tin tức linh thông ra hỏa, móc ra một cái sách nhỏ, không ngừng tìm kiếm, vô luận là sự tình, vẫn là người, bọn hắn luôn cảm thấy dị thường quen thuộc, rất có thể đã từng thấy qua. Sách nhỏ bên trên, từng cái nhân vật chân dung sinh động như thật, chính là một chút nổi danh nhân vật hình tượng. Đột nhiên, một vị trí đầu khói đen che phủ người. Đảo sổ tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại tại quyển sách nhỏ này cuối cùng một bức tranh giống bên trên. Lại đằng sau liền là trống không trang, đợi đến mới xuất hiện nổi danh nhân vật, mới có thể một lần nữa tô lại bên trên những người kia hình tượng. Chỉ gặp sách nhỏ bên trên, một cái thanh tú tuyệt luân, hết lần này tới lần khác đạp ở núi Thây Huyết Hải phía trên. Cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thiếu niên, nhảy vào tên này mây đen trong mắt người. Lúc này, liền có hai người đột nhiên ngẩng đầu, một mặt bị sét đánh biểu lộ. Đây là cái kia giết người vô số đại ma vương. Chơi ta đi, hung tàn người đại ma vương. Lúc nào đổi ăn chay, lại còn chạy đến hồng vực đến, phát khởi ban thưởng. Hai người này đều là cái chán bao phủ hắc vụ bộ dáng, hiển nhiên là một chủng tộc. Mà cùng lúc đó, cái khác mấy cái tin tức linh thông ra hỏa cũng đều kịp phản ứng, tất cả đều là một bộ không dám tin thần sắc. Ra hỏa kia căn bản không phải cái gì vực sứ, mọi người chớ bị hắn lừa. Đại ma vương, mặc dù không biết làm sao ngươi tới đến hồng vực hư thần giới, nhưng là chúng ta tuyệt không cho phép ngươi giả danh lừa bịp. Lúc này liền có người lớn tiếng vạch chất vấn nhìn lên bầu trời phía trên Bạch Viêm. Lúc này Bạch Viêm sau lưng kim quang thông đạo đã biến mất, chính trống rỗng đứng tại bên trên bầu trời. Đỉnh đầu trời xanh mây trắng, dưới chân kim liên phun trào. Đại ma vương, hoang vực đại ma vương, có người nói nhỏ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hồng vực dù sao cách hoang vực quá xa, rất nhiều người chỉ biết là đại ma vương xưng hô thế này, biết đó là một tên thiên kiêu ngoại hiệu. Dư thừa bọn hắn còn không phải hiểu rất rõ quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss